Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7:30, trời vừa bừng sáng, họ trở lại thị trấn. Dương Bách Xuyên đưa Khưu Vân và Lục Vũ Thư đi tìm một nhà hàng ăn tối, sau đó chuẩn bị bắt xe trở về cố đô. Trên thực tế, trong cơ thể Dương Bách Xuyên có chân khí chống đỡ, thậm chí 3 ngày liền không ăn cơm. Nhưng Khưu Vân vừa mới bước vào tu luyện, trong cơ thể cũng chỉ có năng lượng, ngoài ra còn bị giam ở dưới lòng đất 10 ngày ăn không ngon ngủ không yên. Nên bây giờ cô đã đói không chịu nổi. Nhà hàng bán đồ ăn sáng của thị trấn nhỏ đã bắt đầu hoạt động. 3 người bước vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chủ yếu là Lục Vũ Thư mặc đồ cổ trang màu trắng, trên người lại không có khói lửa phàm tục, quả thật như tiên nữ giáng trần, thật khó để không bị chú ý đến. Tướng mạo của Khưu Vân cũng không tệ, nhưng sau khi bị giam cầm trong nhà tù dưới đất và bụi bặm trên mặt, gương mặt của cô đã mất đi một chút khí sắc từ lâu. Chỉ có Lục Vũ Thư và Dương Bách Xuyên biết quần áo anh đang mặc là lễ phục linh vật cấp thấp, bụi không bám vào được. Lúc này trở thành một điều hiếm thấy ở thị trấn. Lục Vũ Thư quản thân thể cũng tốt, anh thấy không có gì để nói. Nhưng nếu là chị gái Lục Tuyết Hy của cô thì cô ấy nhất định sẽ tức giận. Dương Bách Xuyên không để ý đến nữa. Cả 3 gọi 3 tô mì nóng của địa phương, chúng được mang ra đến bàn ăn. Có thể chủ tiệm thấy Lục Vũ Thư trông thật hiếm lạ. Mì của 3 người nhanh chóng được phục vụ đến bàn. Sợi mì nguyên chất được làm thủ công được phủ lên trên một vài miếng bắp cải xanh, dầu nóng đỏ và hạt cay trên bề mặt, màu đỏ và màu xanh lá cây bổ sung cho nhau, mới nhìn thôi đã lập tức muốn ăn rồi. Dương Bách Xuyên ăn một miếng, một chữ thôi, quá thơm, mùi vị rất giống mì do bà nội nấu. Anh hét lên với ông chủ, cho thêm 3 bát nữa. Dù sao anh cũng thấy Khưu Vân và Lục Vũ Thư cũng ăn rất hăng hái. 2 người ăn không hết thì anh gói lại. Vừa lúc 3 người đang định ăn nhiều hơn một chút, thì có một nhóm người hùng hổ từ bên ngoài cửa bước vào. Thoạt nhìn 4 người bọn họ giống như xã hội đen. Người thanh niên cầm đầu có một chuỗi dây đinh đeo ở tay trái, tóc dài nhuộm vàng, để ria mép ở còng rồi còn đeo một sợi dây chuyền vàng quanh cổ, trong miệng ngậm điếu thuốc. Hắn ta đứng ở cửa nhà khói nói, là đồ của ông nội, hôm nay Chu lão tư thắng của ông đây 3.000 tệ, ông đây bận rộn cả đêm, tên đó đúng là số đỏ quá. Anh Trường Mao thấy ổn thì tối mai anh em chúng ta sẽ làm một trận đấu lớn để giành lại những gì đã mất. Một thanh niên phía sau tùy tiện nói. 4 người họ bước vào với những lời lẽ thô tục trong miệng. Người cầm đầu tóc dài đột nhiên nhìn thấy Dương Bách Xuyên và 2 người kia. Chính xác là hắn ta nhìn thấy Lục Vũ Thư. Quầng thâm dưới mắt đã thức suốt đêm tràn ngập tơ máu. Nhìn thấy Lục Vũ Thư, đôi mắt hắn ta càng đỏ hơn, tràn đầy vẻ đáng khinh. Khi đi ngang qua Lục Vũ Thư, hắn ta bất ngờ chạm vào mông Lục Vũ Thư, sau đó cười lớn, không ngờ có tiên nữ lại đến thị trấn Cao Viên. Thật xin lỗi, ha ha, Trầm Mao là một tên lưu manh địa phương của thị trấn. Tính tình độc đoán, nếu quấy rối một cô gái trong thị trấn thì không ai dám khiêu khích. Nhìn thấy vẻ đẹp của Lục Vũ Thư thì hắn ta đã nảy sinh ý nghĩ xấu xa rồi. Lục Vũ Thư soạt một cái đứng dậy. Mắt cô lập tức chuyển sang màu đỏ máu. Dương Bách Xuyên biết rằng lúc này chính là chị gái Lục Tuyết Hy của cô tiếp quản thân thể của cô. Anh nhanh chóng đứng dậy nói với cô. Để tôi, loại chuyện này sao có thể để đàn bà con gái động tay động chân được. Cách chương.